Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4589, Cực đoan nữ phối, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Quốc Hương cùng Đường Thái Lâm đương nhiên không có khả năng nói chân tướng, chỉ là hàm hàm hồ hồ nói, Đường Thái Lâm cùng Dương Vũ Huyên tình cảm xảy ra vấn đề. Mạnh Khê nghĩ đương nhiên cho rằng là Đường Thái Lâm cùng Dương Vũ Huyên ly hôn sự tình, cho Đường Quả tạo thành tâm lý thương tích. Lại thêm không biết làm sao nguyên nhân, Dương Vũ Huyên mang theo Đường Quả đi, qua nhiều năm như vậy, song phương đều không có gặp mặt, Đường Quả oán trách ba của mình cùng nãi nãi, trước khi đi, Mạnh Khê còn đối với hai người nói, nàng sẽ thật tốt khuyên bảo Đường Quả, hy vọng bọn họ sớm một chút cởi ra hiểu lầm. Đây cũng là, hôm nay hai người mời nàng ăn cơm thủ lao. Tưởng Quốc Hương còn cùng Mạnh Khê trao đổi điện thoại di động dãy số, bày tỏ về sau cần hỏi Mạnh Khê một chút tình huống, Mạnh Khê không có cự tuyệt. Dưới cái nhìn của nàng, bất kể như thế nào, nàng hai người này đều là Đường Quả nãi nãi cùng ba ba, là chí thân, không có khả năng thật liền gãy. Lại nói hai người thật rất tốt, nếu là nàng có dạng này ba ba cùng nãi nãi, vậy sẽ cao hứng điên tốt sao? Hận không thể lập tức nhìn về phía hai người ôm ấp. Tách ra thời điểm, Mạnh Khê còn có chút lưu luyến không rời, nàng là ngồi Đường Thái Lâm xe về đến nhà, vừa vặn tiện đường. Nàng đều tại mơ ước, nếu như ba ba nàng cũng có thể lái xe đưa đến nàng trường học, lại tiếp nàng trở về, thật là tốt biết bao a. Mạnh Khê đầy trong đầu đều đang nghĩ, muốn thế nào khuyên bảo Đường Quả, cùng Đường Thái Lâm, cùng Tưởng Quốc Hương hòa hảo. Ngày kế tiếp, Mạnh Khê nhìn thấy Đường Quả, bắt đầu bên cạnh đánh Đường Quả gia đình tình huống, Đường Quả chưa hề nói. Mạnh Khê không có bị bỏ đi nhiệt tình, đến trưa lúc ăn cơm, Mạnh Khê nhỏ giọng khuyên bảo Đường Quả. Đường Quả ngẩng đầu lên, nhìn Mạnh Khê một cái, hôm qua ngươi cùng bọn họ tại một lần ăn cơm, kỳ thật nãi nãi của ngươi cùng ba ba đều rất tốt a. Ta nếu là có dạng này nãi nãi cùng ba ba, khẳng định sẽ cao hứng điên. Ta cảm thấy bọn họ người không sai, cũng không phải thật không quan tâm ngươi, vì cái gì không thể ở chung một chỗ thật tốt nói chuyện đâu. Mạnh Khê dựa theo mình ý nghĩ nói, Đường Quả thật không biết nên như thế nào đánh giá, không muốn để ý tới Mạnh Khê. Không biết có phải hay không là chủ kịch bản bắt đầu, Mạnh Khê chỉ số IQ có chút hạ xuống. Trước đây, nhìn không phải một cái đặc biệt chán ghét. Ngươi làm sao hiểu rõ, bọn họ rất quan tâm ta đây. Đường Quả hỏi lại, Mạnh Khê vội vàng nói, bọn họ đều đến tìm ngươi à, khẳng định là quan tâm ngươi mới đến tìm ngươi. Ta đều phát hiện, nhất là nãi nãi của ngươi, nhìn xem ngươi liền con mắt đỏ, khẳng định là nhớ ngươi muốn đỏ. Đường Quả gặp Mạnh Khê mặt mũi tràn đầy đồng tình, cảm thấy im lặng, có một số việc không thể nhìn bề ngoài, khả năng chân tướng không phải như ngươi nghĩ. Đường Quả không có tính toán cùng Mạnh Khê nói tình huống cụ thể, nếu như đối phương là thật bằng hữu, thức thời lời nói, tại nàng chán ghét thời điểm, hẳn là sẽ bỏ đi giúp bọn hắn hòa giải ý nghĩ. Kỳ thật ba ba của ngươi cùng nãi nãi, thật không phải là cố ý không cần ngươi, trong lòng bọn họ khẳng định cũng khó chịu. Nhưng ở lúc kia, để ngươi đi theo mụ mụ khẳng định muốn tốt một chút. Theo Mạnh Khê là dạng này, Đường Quả mụ mụ điều kiện hẳn là so ba ba muốn tốt. Nói không chừng là cái thiên kim đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kim đại tiểu thư muốn ly hôn, không có khả năng không cần chính mình hài tử. Đường Thái Lâm cũng kiếm bất quá có quyền thế a. Mạnh Khê, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ta hy vọng ngươi không cần lại bàn luận vấn đề này. Đường Quả thả xuống bát đũa, mặt khác, cũng không cần tới làm bọn hắn thuyết khách. Mạnh Khê gặp Đường Quả có chút tức giận, vội vàng không nói cái đề tài này, cùng Đường Quả xin lỗi, đến mức không làm thuyết khách chuyện này, nàng không có để ở trong lòng. Trong lòng ngược lại đang nghĩ, xem ra cần phải tìm biện pháp khác, mới có thể để cho Đường Quả bị đả động, dạng này nhạt nhẽo nói không dùng. Cách chương.